lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 11 phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Kỳ là tiểu thư nhà họ Trương được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, tính cách có phần đỏng đảnh nhưng rất thương người, tâm hồn vô cùng ngây thơ. Năm nay cô chỉ mới 21 tuổi, còn rất trẻ. Cô đang theo học ngành thiết kế thời trang, bởi vì cô có đam mê bất tận với thời trang, ba mẹ cô cũng đáp ứng mọi nhu cầu để con gái thực ước mơ của mình. Buổi sáng hôm đó, cô ngồi ăn sáng trên chiếc bàn sang trọng ở nhà một cách vô tư thì có hai tên vệ sĩ cao lớn bước vào trông rất nguy hiểm. Gia Kỳ quay sang nhìn hai tên vệ sĩ rồi đứng bật dậy nói: "Các người là ai, sao lại vào nhà tôi, một cách tự nhiên như vậy?" Một trong hai tên vệ sĩ lên tiếng nói: "Mời tiểu thư đi theo chúng tôi." Cô tức giận chỉ tay vào mặt tên vừa nói lên tiếng: "Các người chưa trả lời câu hỏi của tôi, các người là ai, các người muốn bắt tôi đi đâu?" Hai tên vệ sĩ to con bước lên xách hai bên cánh tay cô một cách nhẹ nhàng bởi vì cô rất nhỏ nhắn rồi đưa cô ra xe. Gia Kỳ vùng vẫy đôi chân điên cuồng la hét: "Buông tôi ra, bởi người ta bắt cóc giữ ban ngày." Một tên vệ sĩ nhét cô vào xe, rồi đưa tay ngoái hai bên lỗ tai nói: "Người gì nhỏ mà giọng khỏe ghê luôn, hại tôi bị ùa lỗ tai hết rồi này." Nói rồi hai tên đó vào ghế trước lái xe đi mất. Kể về một tháng trước, công ty của nhà Gia Kỳ gặp rất nhiều khó khăn, đứng trên bờ vực phá sản, một phần cũng là do Bạch Gia nhúng tay vào khiến gia đình Gia Kỳ phải lâm vào tình cảnh này. Nghe nói Bạch Gia là một gia tộc hùng mạnh, ngoài ra họ còn có những cuộc làm ăn phi pháp trong thế giới ngầm, nhắc đến gia tộc này không ai mà không biết sự máu lạnh tàn bạo của họ. Đứng đầu gia tộc là Bạch Vu Cảnh, ông ta có hai người con cả tên là Bạch Vu Hạo, anh khá điển trai nhưng là người có đức tính hiền lành, nghe nói trong gia đình anh là người lành tính nhất, năm nay đã 34 tuổi đã kết hôn với một thiên kim nhà giàu tên là Lâm Bích Nghi, do ba anh sắp đặt nhưng không vì cuộc hôn nhân sắp đặt mà anh ghét bỏ vợ mình, ngược lại anh rất thương vợ, họ sống rất hạnh phúc, anh chỉ được giao phó việc quản lý mặt ngoài của công ty, còn những cuộc làm ăn phi pháp được giao phó cho người con thứ hai, bởi vì Bạch Vu Hạo rất dễ mềm lòng, vả lại còn rất hiền, không thể nào gồng gánh được sự tàn khốc thủ đoạn của thế giới ngầm. Về phần đứa con thứ hai của Bạch Vu Cảnh, anh ta tên là Bạch Vu Quân, năm nay đã 30 tuổi, chỉ thua Vu Hạo 4 tuổi, nhưng vẻ ngoài của anh lại rất phong độ, lịch lãm, thân hình rắn chắc cao lớn, anh cao tận 1m9, nhiều thiên kim con nhà danh giá muốn kết thông gia với gia đình Vu Quân nhưng đều bị anh từ chối, tuy vẻ ngoài điển trai nhưng gương mặt luôn đầy sát khí, toát lên vẻ lạnh lùng, tàn bạo, thẳng tay trừng trị những kẻ dám phản bội gia tộc. Anh còn là người nắm giữ rất nhiều địa bàn lớn nhỏ trong thế giới ngầm, không ai là không biết đến sự tàn bạo của anh. Vu Quân chịu trách nhiệm quản lý thế giới ngầm của gia tộc, anh luôn lạnh lùng quyết đoán nên được Vu Cảnh ba anh rất trọng dụng anh. Mẹ anh là Cao Hạnh Nghi, là một người phụ nữ quyền lực, tuy đã có tuổi nhưng thân hình vô cùng quyến rũ sang trọng khiến cho Bạch Vu Cảnh không bao giờ lăng nhăng bên ngoài, bà là người quán xuyến mọi việc trong gia tộc, vì bà là hậu phương vững chắc nên Bạch Vu Cảnh mới gây dựng được cơ nghiệp và vững mạnh như ngày hôm nay. Nhưng điều mà bà Hạnh Nghi luôn lo lắng là việc lập gia thất cho con cái, muốn con mình sẽ có được một gia đình hoàn mỹ và sinh cho gia tộc đứa cháu đích tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hạo tuy đã lấy vợ được 2 năm nhưng chưa có được một đứa con nào hết, còn Vu Quân đã 30 tuổi vẫn không chịu lấy vợ cho bà yên lòng, nghe nói anh ta chỉ qua lại với phụ nữ để giải quyết nhu cầu chứ không có ý định yêu hay kết hôn, mỗi khi về nhà chính được mẹ nhắc nhở việc kết hôn anh bỏ về một mạch, nhàm chán không muốn nghe dù là nửa lời, đúng là con người lạnh lùng khó đoán, khiến cho mẹ anh đau đầu. Cách chương.